Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 vinh tuyển dịch, canh 2, Thư Trừng đen nhánh đôi mắt hiện lên một mạt lãnh mang. Khóe miệng khẽ nhếch, chào phúng cười cười, không thấy, thiếu niên xoay người chiều biệt thự lầu 2 phòng đi đến. Trước khi đi thiếu niên ta cười một tiếng, xoay người, mí mắt nhẹ nâng. Tôi băng đôi mắt quét nam nhân liếc mắt một cái. Ta muốn đi ngủ, ta không hy vọng ta giấc ngủ thời gian vô cớ hy sinh. Ngươi hiểu, nói xong nháy mắt thiếu niên thu hồi cả người lệ khí. Một bộ lười biếng bộ dáng, đi lên thang lầu, phanh, cửa phòng đóng lại, răng rác, khóa trái, tắt đèn. Vinh tuyển dịch ngốc lăng lăng ngồi ở trên sofa, mày nhăn đến càng khẩn. Như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi hiện lên một tia khác thường. Nhìn chằm chằm thiếu niên rời đi bóng dáng, khóe môi nhấp, không ngừng phóng thích chính mình trên người áp suất thấp. Huynh đệ còn thiếu không thiếu sẽ ấm giường sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm 18 ban võ nghệ mọi. Thứ tinh thông bạn giường, ngoặc kép, nhưng ngươi lớn lên như vậy soái, làm ta chỉ nghĩ ngủ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến tay phải chật khớp. Làm sao bây giờ, trời lạnh, không bằng chúng ta đi khai cái phòng, thổi thổi điều hòa, vinh tuyển dịch, những cái đó thích ngươi người đều là tưởng cùng ngươi lên giường mà thôi. Ta đương nhiên cùng các nàng không giống nhau, ta trên giường cũng đúng, sofa cũng đúng, muốn ngươi bồi ta ngủ, da mặt không hậu như thế nào phao ngươi. Ngoặc kép, nhân thế gian có trăm mị ngàn hồng. Duy ngươi là ta tình chi sở chung, vinh tuyển dịch hồi tưởng khởi vừa mới thiếu niên tôi băng ánh. Mát, ngực dầu dĩ, cau mày, khóe môi nhấp, gạt ra một chiếc điện thoại dãy số. Uy, Lục Tiêu nhìn đột nhiên đánh lại đây điện thoại, tay bỗng chốc run lên. Biểu ca lúc này gọi điện thoại cho hắn làm gì? Hắn mấy ngày này, giống như, không có gây chuyện đi. Uy, biểu ca. Lục Tiêu hắc hắc cười gượng hai tiếng, thử tính hỏi, biểu ca có chuyện gì sao? Như thế nào hống nữ nhân? Vinh tuyển dịch mày nhăn, thanh âm có chút áp lực, bên kia Lục Tiêu tức khắc một cái tay run, di động thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, biểu ca vừa mới nói cái gì tới? Như thế nào hống nữ nhân? Dựa, đại tin tức a. Biểu ca nhiều năm như vậy bị hoài nghi xu hướng giới tính rốt cuộc có rơi xuống. Lục Tiêu hưng phấn đồng thời, đôi mắt lóe bát quái quang mang, biểu ca đi hống nữ nhân. Ngẫm lại ngày thường kia Trương Băng Sơn mặt đi hống nữ nhân liền cảm thấy khôi hài. Lục Tiêu nheo nheo mắt, cũng không biết là kia gia thiên kim có cái này mị lực. Biểu ca, hống nữ nhân nói, liền cho nàng mua các loại nàng thích lễ vật. Nhiều lời điểm lời âu yếm money ân, nữ nhân đều thích lãng mạn xin lỗi phương thức ân. Đem nàng vẫn luôn tưởng mua bao bao, giày hoặc là cái gì quần áo vẫn là vật phẩm trang sức linh tinh mua tới đưa cho nàng. Tin tưởng nàng nhất định sẽ nín khóc mỉm cười ân, lời âu yếm đương nhiên cũng là không thể. Tránh khỏi, ân, ta đã biết Lục Tiêu cười trộm nghe nam nhân đáp lại. Cắt đứt điện thoại hắn. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Vinh tuyển dịch ra hỏa này cũng có ngày này a. Thiếu niên mang ở hắc ám trong phòng. Hơi hơi nheo lại đôi mắt ngón tay thưởng thức người ngẫu nhiên, nho nhỏ vinh, biến mất phía dưới. Quả nhiên đã không có đều không an phận. Thiếu niên tiếng nói dầu dĩ. Gục xuống đầu, quả nhiên là bởi vì nàng hiện tại là nam nhân, sao? Nam nhân liền bên ngoài giày rách đều có thể tiếp thu. Cũng không chịu làm nàng ngủ, Thư Trừng có chút bực bội, đột nhiên đem nho nhỏ vinh ném vào một bên, phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, Thư Trừng đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng ý cười. Khinh phiêu phiêu một câu phiêu giật ở không trung, không phải làm ngươi đi rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.